ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tuần cách biệt với thế giới, giám đốc sản xuất cử xe đến đón Ô Mạn và Truy Giá trở lại phim trường. Họ nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị quay cảnh cuối cùng trong kịch bản. Trước khi quay, Uông Thành vẫn không yên tâm, dành một chút thời gian để giúp cô chuẩn bị tâm lý. Dù chỉ nói một câu ngắn gọn, khoảng thời gian tự do của cô và cậu ấy đến đây là hết rồi. Ông ta đưa điện thoại lại cho Ô Mạn, ánh mắt đầy hàm ý, nhưng cô thậm chí không thèm bật nguồn. Chỉ nhét thẳng vào túi rồi đi vào phòng trang điểm. Cảnh cuối cùng bắt đầu quay. Cô thay lại bộ quần áo của lần đầu tiên gặp mặt. Trên N, G, Ư, C cài chiếc châm bướm mà Trần Nam đã tặng. Vừa bước vào, Trần Nam đã lập tức nhận ra chiếc châm, nở nụ cười. Sau lễ tốt nghiệp, chị đã cất nó đi. Tôi tưởng chị không thích nữa chứ. Cô vô thức chạm vào chiếc châm, như muốn tìm kiếm một chút sức mạnh từ nó. Mùa hè đã đến, tiếng ve kêu inh ỏi ngoài ban công. Trên lưng chàng trai là những vệt mồ hôi nhễ nhại. Không chút ngại ngần, cậu trực tiếp cởi áo trước mặt Đặng Lệ Chi. Vừa làm vừa hỏi, anh từ hôm nay vẫn chưa về nhà à? Tối nay tôi bay rồi. Muốn chào tạm biệt anh ấy. Bọn tôi cãi nhau rồi. Anh ấy dọn qua nhà bạn ở, tạm thời chưa về. Hai người cãi nhau, sao tôi không biết gì hết? Cô bình thản nói dối. Vì chuyện con cái, động tác cởi áo của Trần Nam khựng lại giữa không trung. Con cái gì? Tôi muốn có con với anh ấy. Nhưng anh ấy không muốn. Chiếc áo của Trần Nam chỉ kéo lên một nửa, để lộ tấm lưng Trần run rẩy trong không khí. Những sợi cơ bắp căng chặt đến cực hạn, như thể chỉ cần một giây nữa thôi sẽ đứt gãy hoàn toàn. Đau đến mức không thể đứng thẳng. Chị muốn có con với anh ta. Giọng của Trần Nam lạc đi vì không thể tin nổi, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan. Cô gật đầu. Tôi đã 35 tuổi rồi, nếu chậm trễ thêm nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Đây là vấn đề tuổi tác sao? Cậu ném áo sang một bên, lớn tiếng phản bác, đây là vấn đề có con với ai? Chẳng lẽ là với cậu? Tại sao không? A Nam, cậu vẫn còn là một đứa trẻ, ngay cả tuổi kết hôn hợp pháp cũng chưa đến. Tôi không phải trẻ con, chị chỉ cần đợi tôi 4 năm thôi, chỉ 4 năm thôi. Đặng Lệ Chi không nói gì, cúi người nhặt chiếc áo trắng nhăn nhúm dưới đất, vuốt phẳng rồi đặt lên ghế sofa. Sau đó, cô kéo một chiếc vali ra khỏi phòng. Tôi đã thu dọn đồ cho cậu rồi. Cậu kiểm tra lại xem còn thiếu gì không? Chị muốn tôi đi đến vậy sao? Ý muốn của tôi không quan trọng. Dù gì cậu cũng phải đi. Trần Nam giật lấy vali, đổ toàn bộ đồ đạc ra sàn. Vậy thì tôi không đi nữa. Nhìn xem, cậu nói cậu không phải trẻ con, nhưng lại cứ nói những lời trẻ con như thế. Câu nói của Đặng Lệ Chi như một mũi đê, a, o, đờ, ớ, em mờ thẳng vào lồng N, G, Ư, C Trần Nam. Cậu bỗng nhiên xẹp xuống như một quả bóng bị đờ, ớ, em mờ thùng. Ôm đầu ngồi xổm giữa đống hành lý bừa bộn, giống như đêm mưa năm đó, khi cậu không có nơi nào để đi, chỉ biết ôm đầu ngồi co ro dưới mái hiên. Khi ấy, có một người đã cúi xuống, bước vào thế giới của cậu. Nhưng hôm nay, người ấy vẫn ở đây, chỉ là không còn cúi xuống nữa. Bài học đầu tiên mà tình yêu dạy cho một chàng trai trẻ, luôn là quy tắc tàn nhẫn của thế gian. Chị đã nói sẽ đợi tôi. Đồ lừa đảo. Đồ lừa đảo, cậu ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, căm hận nhìn cô chằm chằm. Đừng tin lời người lớn. Cô hít một hơi thật sâu, nhất là những người lớn cô đơn. Cậu bướng bỉnh đáp, tôi không tin những lời chị nói bây giờ. Cô cúi xuống, nhặt từng món đồ rơi dưới đất bỏ lại vào vali. Mỗi lần đặt một món vào, cô lại dặn dò một câu, đây là bình giữ nhiệt tôi mua cho cậu. đến đại học nhớ uống nhiều nước. Đây là thuốc bổ gan. Đừng thức khuya quá. Đây là máy tạo độ ẩm. Nghe nói miền Bắc rất khô. Chị nhất định phải làm vậy sao? Dùng giọng điệu của người lớn để nói với tôi. Cổ họng Đặng Lệ Chi nghẹn lại. Cô đứng thẳng người, đổi chủ đề. Vẫn còn thời gian, ăn xong rồi hãy đi. Sau đó, cô từ bếp bưng ra một đĩa cá chấm đen đặt lên bàn. Trần Nam bỗng nhận ra điều gì đó. Sững sờ quay đầu nhìn về phía bể cá. Nước trong bể lặng như tờ. Không còn bóng dáng con cá nào. Con cá chấm đen cậu tặng cô đã không còn nữa. Nó đã biến thành một con cá C-H-E-T trên đĩa. Sự thật này còn đau hơn hàng vạn lời nói. Cậu sững sờ nhìn con cá. Như thể chính mình mới là kẻ đã chết. Nước mắt chàng trai rơi xuống không kiểm soát. Nhìn Truy Dã khóc nức nở khi diễn cảnh này. Trái tim Ô Mạn cũng đau nhói theo. Cô nhớ lại khi đọc kịch bản. Đã từng thắc mắc hỏi Uông Thành. Rõ ràng Đặng Lệ Chi đã chọn ly hôn. Nếu cô ấy muốn đến với Trần Nam, tại sao cuối cùng lại lừa dối cậu ấy và chọn chia xa? Uông Thành bình thản đáp. Cô ấy rời xa Từ Long vì không yêu anh ta nữa. Nhưng cũng rời xa Trần Nam vì quá yêu cậu ấy. Đặng Lệ Chi chỉ là một người bình thường. Mà người bình thường chỉ có thể dùng cách bình thường nhất để chống lại thế gian. Không có bi kịch nào đau đớn hơn thế. Bởi vì đây chính là những gì vẫn diễn ra trong cuộc đời chúng ta. Trần Nam lặng lẽ đóng vali, cầm chiếc áo trắng trên sofa lên, dùng nó chùi mạnh nước mắt rồi mặc lại. Cậu nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tường, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chiếc châm bướm trên NGUC. Cô chị, tôi đi đây. Giọng cậu vẫn còn chút nghẹt ngào, nhưng lại đầy bình tĩnh. Tôi hận chị. Cậu kéo vali đi. Bánh xe lăn trên sàn tạo ra âm thanh khe khẽ. Bước qua cánh cửa, cậu nhẹ nhàng đóng lại. Cậu rời đi rất lặng lẽ, giống như ngày cậu đến, mượn tiếng mưa che giấu, lặng lẽ mà xuất hiện. Đặng Lệ Chi chạy ra ban công, nghiêng người nhìn xuống dưới, dõi theo cho đến khi bóng lưng cậu hoàn toàn khuất dạng. Cô cứ thế đứng yên ở đó. Như thể Trần Nam chỉ đơn giản là đi đến tiệm tạp hóa ở góc phố để mua giấy vẽ mới. Ô Mạn tựa người lên lan can, bất giác nhớ đến lần trên mái nhà, khi Truy Dã hỏi cô, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời chị là gì? Bây giờ nghĩ lại câu hỏi đó, ký ức đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là đêm đi dạo Bình Yên cùng cậu. Chu Yêu Yêu cô rất muốn nói với cậu rằng giờ đây cô đã có thể trả lời câu hỏi đó mà không cần suy nghĩ. Một câu trả lời chân thật từ tận đáy lòng. Một ký ức mà mỗi khi nghĩ đến đều có thể lập tức cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập. Chứ không phải giả vờ như mình có vô số ký ức đẹp đẽ. Trong khi thực chất hai tay đều trống rỗng. Nhưng cô biết cô đã không còn cơ hội nữa. Khi bóng lưng kia biến mất. Khi nút quay phim ngừng bấm, khi ánh đèn trên trường quay vụt tắt, cô sẽ giữ chặt câu trả lời ấy trong lòng. Không chỉ với cậu, mà với bất kỳ ai cũng không thể nói ra. Bọn họ vốn chỉ là hai người tình cờ giao nhau trong một bộ phim. Không cần thiết phải vì một điểm giao cắt ngắn ngủi mà giằng co đến thế. Lướt qua, gào thét, rồi đi về hai hướng ngược nhau. Đó mới là cái kết tốt nhất. Khoảnh khắc này, Ô Mạn cuối cùng cũng hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Uông Thành. Đây chính là những gì vẫn diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Cô thu lại ánh nhìn, chậm rãi bước đến bàn ăn, gắp một miếng cá chấm đen bỏ vào miệng. Mùi vị không tệ. Ngay sau đó, một giọt nước rơi xuống đĩa, rồi một giọt nữa, từng giọt. Thấm ướt cả phần xác còn sót lại của con cá. Mùa hè đã đến từ lâu. Ánh nắng chói chang không ngừng thiêu đốt. Thế nhưng, ở góc bàn ăn của căn nhà cũ này, cơn mưa xuân đêm ấy lại một lần nữa giả rích rơi xuống. Cốt truyện đến đây đã kết thúc. Uông Thành lặng lẽ ra hiệu tắt máy. nhưng cả trường quay vẫn chìm trong yên lặng, như thể câu chuyện vẫn đang tiếp tục. Không phải vì điều gì khác, mà vì Ô Mạn vẫn ngồi yên bên bàn ăn, từng miếng ăn cá, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng vẻ mặt lại bình thản. Hoàn toàn không cảm nhận được xung quanh, không ai nỡ phá vỡ sự đau thương này, cho đến khi có một người quay lại, cậu nửa quỳ dưới chân cô, nắm lấy tay cô áp vào mặt mình, giọng nói dịu dàng dỗ dành. Chị, tôi vẫn ở đây, tôi chưa đi. Ánh mắt đờ đẫn của Ô Mạn rời từ đĩa cá chấm sang gương mặt ngước lên của Truy Giá. Cậu nở nụ cười với cô, mây tan trời sáng, thế giới bỗng trở nên rõ ràng hơn. Ô Mạn khẽ mím môi, cánh môi dưới run rẩy. Tất cả tủi thân mà Đặng Lệ Chi dồn nén bỗng chốc vỡ òa. Truy Giá đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng đẩy đầu cô tựa vào NGC mình. Chậm rãi vỗ lưng cô từng nhịp một. Tôi sẽ không đi đâu cả. Lần này, Ô Mạn không còn đẩy cậu ra nữa. Mãi đến khi cảm xúc lắng xuống, cô mới lau nước mắt, đứng dậy, khẽ nói, cảm ơn cậu. Truy Giá chạm tay lên mũi, cười nhẹ, không có gì. Lúc này, không khí trong trường quay mới dần khôi phục sự huyên náo. Mọi người reo hò thông báo cảnh quay cuối cùng đã xong. Bộ phim chính thức đóng máy, không khí tràn ngập niềm vui. Uông Thành bước đến, ôm chặt hai diễn viên chính một cái thật lớn. Ông vỗ vai Ô Mạn, nói, tôi rất may mắn vì đã chọn cô vào vai này. Một giọng nói vang lên phía sau Uông Thành. Ban đầu tôi thực sự rất giận vì quyết định của đạo diễn. Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể nói, đạo diễn đúng là đạo diễn. Ô Mạn nhìn qua, thấy Hà Tuệ Ngữ đang cầm một hộp bánh lây đêm. Cô ấy vừa kết thúc buổi quay ở trường quay bên cạnh. Biết hôm nay là ngày quay cuối cùng của Xuân Dạ, nên cố gắng chạy đến vào giây phút cuối cùng. Truy Giá nhún vai, tôi đã nói với chị từ lâu rồi mà. Tôi mang bánh đến cho cậu mà cậu còn chọc tôi à? Được thôi, đừng mong được ăn nữa. Thế thì đưa cho cô ấy đi, cô ấy cũng thích mà. Truy Giá chỉ về phía Ô Mạn. Vẫn nhớ hôm đó Dụ Gia Trạch đến cũng đã mua loại bánh này cho cô. Ô Mạn xua tay, thôi đi, tôi sợ cô bỏ thuốc độc vào đấy. Hà Tuệ Ngữ không phục, năm nay còn dài lắm, đừng tưởng chỉ với một bộ Xuân Dạ là có thể yên tâm hưởng thụ. Ai sẽ là ảnh hậu năm sau vẫn chưa biết đâu. Không quan trọng, Ô Mạn mỉm cười nhẹ nhõm. Tôi chỉ là đã hoàn thành một câu chuyện. Ban đầu, cô thực sự mang theo đầy tham vọng khi nhận vai này. Mong rằng có thể nhờ nó giành giải thưởng, chứng minh bản thân, khiến mọi người ngưỡng mộ. Nhưng lúc này, cô chỉ còn lại sự trống trải khi màn sân khấu khép lại. Và một cảm giác buông bỏ thanh thản. Ở một thế giới song song, Đặng Lệ Chi chắc hẳn vẫn đang ngồi ăn cá chấm. Không ai ôm lấy cô. Cô lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, quét dọn căn nhà, rồi cũng tự mình kéo vali rời khỏi nơi đã sống suốt 8 năm. Bước vào biển người mênh mông, chỉ nghĩ đến điều đó, Ô Mạn lại cảm thấy trong lòng nghẹn lại. Hà Tuệ Ngữ trầm mặc vài giây, rồi nói, cô thực sự đã thay đổi. Cô ấy nghĩ một chút, không tình nguyện bổ sung thêm, có chút đáng yêu hơn một chút. Ô Mạn nhếch môi cười, cô cũng vậy. Hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười. Một lúc sau, một fan trung thành của Hà Tuệ Ngữ khi lướt Weibo đã bất ngờ phát hiện cô ấy vừa nhấn theo dõi Ô Mạn. Không chỉ vậy, cô ấy còn âm thầm xóa đi một bài đăng cũ từ lâu. Bài viết có nội dung đầy cay nghiệt. Vạn vật đã chết, Ô Mạn trở về phòng trang điểm tẩy trang. Sạc điện thoại rồi mở lên. Hàng loạt tin nhắn ập đến. Của quản lý, của trợ lý, của bên sản xuất, của vài người chỉ quen biết sơ sơ. Chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác chia cắt mãnh liệt giữa hai thế giới khiến cô có chút hoang mang. Mỗi một tiếng rung đều như đang cất lên cùng một câu nói. Chào mừng trở lại thế giới thực. Tự do không dễ dàng có được. Những gì cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Cô lấy lại bình tĩnh, xử lý hết các tin nhắn, rồi mới dám mở tin nhắn của Dụ Gia Trạch. Nhưng anh chỉ gửi đến một ký tự duy nhất. Ô Mạn nhìn chằm chằm vào ký hiệu lạnh lẽo ấy, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm, như thể một suy đoán nào đó đã hoàn toàn được chứng thực. Cô trả lời, mấy ngày nay tôi tắt máy chuẩn bị quay phim, hôm nay mới xong, tin nhắn gửi đi, nhưng phía bên kia không có phản hồi. Cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào khung chat, một nỗi buồn bị kìm nén dưới sự chắc chắn bỗng trỗi dậy, âm thầm xâm chiếm tâm trí cô. Cách chương.